Hắc ám văn minh, quyển 6 chương 17, huyết chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần điện Kỳ Luân Chi Rông cùng thần điện Quang Minh đều ở vào giải đất trung tâm của thành thị, nhưng là cách nhau 4 con đường, chính giữa cách mấy vạn m. Tuy dùng tốc độ bọn người Diệp Thần cũng phải mất 1 phút đồng hồ mới tới thế, nhưng mà tại đây vào thời khắc sinh tử, 1 phút đồng hồ cũng là xa xỉ. Bạch Long nghe thấy thanh âm rầm rầm đuổi theo phía sau, vội vàng nói. Nhanh chạy mau, dùng tốc độ của nó, chỉ sợ chúng ta còn chưa đến được thần điện thì đã bị đánh chết. Trong mắt Nhạc Hằng nổi lên một tia lệ khí, nói. Không bằng để cho ta dùng pháo oanh nó một phát, Diệp Thần lắc đầu nói. Dùng uy lực pháo đồng laser, dù là oanh kích tại trên người của nó thì cũng vô pháp tổn hại nó. Vừa nói, hắn một bên vẫn nhanh chân chạy trốn, những trao đổi này đều là tại trong chớp mắt cực kỳ nhanh chóng. Trừ Cát Phàm bỗng nhiên chỉ vào một cái tháp sắt thép cách đó không xa, liền nói. Bên kia có một cái phòng, không bằng chúng ta đi vào bên trong tránh né đi. Dù sao cái con robot kia cũng ở phía sau, chúng ta ở góc sau nó sẽ nhìn không ra, đợi trốn vào phòng xong thì nó nào biết được chúng ta ở đâu. Mạc Phong lạnh lùng nói. Không được, cái con robot này cực kỳ hiện đại, khẳng định trang bị dụng cụ dò tìm tánh mạng, có thể đơn giản phát hiện chúng ta trốn vào trong tòa tháp sắt thép kia chỉ là chờ chết. Hiện tại, chỉ có chúng ta tách ra chạy trốn, sau đó hướng thần điện Quang Minh, xem nó có thể truy kích bên trên ai. Tất cả mọi người nhao nhao trầm mặc, trước mắt chỉ có biện pháp này, cùng một chỗ mà nói, bị đuổi kịp thì toàn bộ sẽ chết hết, phân tán ra có lẽ còn có thể may mắn còn sống sót. Chưa bao giờ có bóng ma tử vong bao phủ tại trong lòng mỗi người, kể cả ở bên trong Diệp Thần, trong một ngắn ngủi, hắn liền cả thời gian mở ra không gian phù văn cũng chưa kịp, nếu không liền có thể trốn vào trong không gian phù văn. Đúng lúc này, tiếng bước chân như thái cổ cự thú trầm trọng ở đằng sau liên tục đạp đến, trong chớp mắt thân ảnh robot Bạch Kim liền truy kích đến, tại trên đùi của nó An Vi vẫn chăm chú ôm, ý đồ ngăn trở tốc độ hành động của nó, thế nhưng mà lực lượng kém quá nhiều, hoàn toàn là phí công. Không tốt, Nhạc Hằng biến sắc vội vàng bóp cò súng ngắn năng lượng, viên đạn phi tốc tiêu xạ, hắn cũng không yêu cầu xa vời có thể tổn hại tới robot, chỉ cầu có thể chậm lại tốc độ hành động của nó, vô luận là né tránh viên đạn hay là ngạnh kháng viên đạn, tốc độ đều sẽ phải chậm lại. Bọn người Bạch Long, Mạc Phong cũng phát hiện chuyện này, nhao nhao phóng ra viên đạn năng lượng, đây cũng là sự tình duy nhất mà bọn hắn ngoài chạy ngoài có thể làm rồi. Xính bành bành, viên đạn xạ kích tại trên ngực robot, nổ tung từng đạo bạch quang, cái viên đạn này đủ để đem robot Bạch Ngân đều bắn bị thương, thế nhưng lại đối với robot Bạch Kim cả một điểm thương tổn cũng không có, bất quá xung lượng đạn lại khiến cho tốc độ của nó bị ảnh hưởng một chút, nhưng mà đối với robot Bạch Kim 2 tư cấp tại phương diện tốc độ của nó lại vượt qua bọn người Diệp Thần nhiều lắm. Hoàn toàn không phải cùng một tầng thứ, nó tại trong chớp mắt công phu liền đi tới sau lưng Chư Cát Phàm chạy ở cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặt mũi thiếu niên này tràn đầy hoảng sợ, điên cuồng chạy trốn, cảm nhận được khí tức khủng bố của con robot nguy hiểm sau lưng kia đến lại để cho lông tóc toàn thân của hắn đều dựng thẳng đứng lên, trong mắt của hắn có một tia tuyệt vọng, ngoại trừ tại tận thế mới bắt đầu, bị nhốt trong cái phòng tối nhỏ hẹp kia, lại để cho hắn cảm thấy tuyệt vọng, đây là lần thứ hai. Chấm, lúc này, robot Bạch Kim một quyền oanh xuống dưới, nếu là đánh trúng Chư Cát Phàm, thiếu niên này trực tiếp sẽ bị đánh thành một đoàn bùn máu, chết đến không thể chết lại. Thời điểm đang làm quân một phát, bỗng nhiên một viên đạn tiêu xạ đến, cũng không có đánh vào trên người robot Bạch Kim, mà là đánh vào trên bàn chân Chư Cát Phàm. Bành một tiếng, bắp chân của Chư Cát Phàm bị tạc vỡ vụn, thân thể cũng bị lực quán tính của tử đạn mang tới làm đột nhiên hướng về sau dừng lại, ngã nhào trên đất. Một quyền của robot Bạch Kim này trải qua nó dày công tính toán, vốn xác suất thành công đại khái, lại thật không ngờ Chư Cát Phàm lại đột nhiên dừng lại, hơn nữa thân thể không tiến mà lui, làm cho nắm đấm thoáng cái nện vào không khí. Diệp Thần nhanh chóng giơ tay lên súng, đem họng súng nhắm ngay robot Bạch Kim, liền khai mở 3 phát, nhìn Chư Cát Phàm té ngã tại dưới chân của robot Bạch Kim, trong nội tâm xẹt qua một vòng do dự, rốt cuộc nên cứu thiếu niên này hay không? Nếu là cứu mà nói, hắn rất có thể cũng sẽ chết bị cuốn đi vào. Đối với bọn người Bạch Long, Mạc Phong, Diệp Thần vẫn là xem bọn chúng với tư cách tâm phúc tương lai mà bồi dưỡng, thế nhưng mà tại nháy mắt liên quan đến sinh tử chính mình, hắn do dự, trong lòng của hắn còn có lo lắng. Cùng không cách nào dứt bỏ ràng buộc, cho nên vô luận như thế nào, hắn đều phải sống sót. Đúng lúc này, Nhạc Hằng bên cạnh bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn, đem pháo đồng laser đem ra, nhanh chóng dựng lên, phóng ra ngoài, một đạo pháo laser oanh hướng về phía robot Bạch Kim. Thế nhưng mà robot Bạch Kim đã sớm có chuẩn bị tại thời điểm hắn xuất ra pháo đồng laser, cũng đã dò xét ra uy lực vũ khí này, thân thể nó tránh một chút, nắm bắt thời cơ vừa mới tốt, tại nháy mắt Nhạc Hằng bóp cò, liền rời đi vị trí. Làm cho cái bó đạn pháo kia bắn về phía một tòa tháp sắt thép xa xa, nổ tung một cái động lớn. Trong ngón tay robot Bạch Kim lồi ra một cái nòng súng nhỏ, một viên đạn kim loại tiêu xạ đi ra, hướng Nhạc Hằng vọt tới. Bành, viên đạn xỏ xuyên qua cánh tay Nhạc Hằng, đem trọn cả cánh tay đều nổ tung, khiến cả cánh tay đều nhuộm đỏ, lực trùng kích trực tiếp đem hắn lật tung trên mặt đất, kịch liệt địa đau đớn khiến cho cái trán người nam nhân này nhỏ giọt một đám mồ hôi lớn, nhưng hắn vẫn cắn chặt răng, không rên một tiếng, cánh tay hoàn hảo bên kia chống đỡ người đứng dậy, bất chấp nhặt lấy pháo đồng laser kéo lấy thân thể trọng thương hướng xa xa chạy tới. An Vi ôm lấy đùi robot Bạch Kim, dùng sức lay động, nàng quay đầu trông thấy bọn người Diệp Thần bị thương, lập tức lo lắng hô. Chạy mau, thân ảnh robot Bạch Kim khẽ động trên bàn tay lồi ra rất nhiều nòng súng, nhắm ngay bọn người Diệp Thần đang muốn phóng ra, đúng lúc này, bên cạnh đột nhiên lao ra một đầu chiến sĩ cơ giới Bạch Ngân, đâm vào trên người của nó, đem thân thể của nó đụng nghiêng một cái, chệch hướng mục tiêu, toàn bộ viên đạn đều bắn tới bầu trời xa xa. Rốt cuộc đã tới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thần nhìn thoáng qua cái chiến sĩ cơ giới Bạch Ngân kia, đôi mắt sáng ngời, nhanh chóng nâng Nhạc Hằng dậy, Chư Cát Phàm bên cạnh theo dưới khuôn mặt chiến sĩ cơ giới Bạch Kim leo ra, tại Bạch Long cùng Mạc Phong nâng xuống, hướng xa xa chạy tới. Giống, chiến sĩ cơ giới Bạch Kim nổi giận gầm lên một tiếng, một cước đem cái chiến sĩ cơ giới Bạch Ngân kia đạp bay ngược đi ra ngoài, rơi trên mặt đất, linh kiện đều bạo liệt đi ra, có thể thấy được lực lượng một cước này là kinh khủng bực nào, hai cái robot hoàn toàn không phải tồn tại cùng một cái cấp bậc, thể chất kém tư cấp liền một chiêu cũng ngăn cản không nổi. Tại đá bay robot Bạch Ngân xong, họng súng nơi tay robot Bạch Kim, nhắm ngay bọn người Diệp Thần ầm ầm phóng đi ra ngoài. Tại tiến vào di tích xong, Diệp Thần liền biết mình đã khinh thường uy lực di tích lục cấp thế nào, cái di tích này hoàn toàn không phải loại thực lực mà bọn người như hắn này có thể một mình tùy tiện lưu lạc, nếu không có An Vi, hắn có lẽ đã chết tại trong tay chiến sĩ cơ giới Bạch Ngân, hôm nay gặp gỡ cái đầu chiến sĩ Bạch Kim này, càng là liền cả lực lượng phản kháng đều không có. Vô luận là phi thuyền phù văn, trạng thái siêu nhân thì cũng không phải tùy thời tùy chỗ đều có thể sử dụng lực lượng, bản thân hắn chỉ có cấp 62, tại đây trước mặt mấy cự đầu thật sự quá yếu ớt. Tại một khắc bị hỏng súng nhắm chúng này, lông tơ toàn thân Diệp Thần đều tặc, không cần quay đầu lại cũng đoán được chuyện gì xảy ra, không kịp nghĩ nhiều, đem bên cánh tay tàn phế của Nhạc Hằng dùng sức quăng đi ra ngoài, bạo quát. Còn sống đi ra ngoài cho ta. Chấm, tại nháy mắt vừa ném Nhạc Hằng ra ngoài, cánh tay phải của hắn liền bành một tiếng, trúng một viên đạn, từ trung gian đánh cho bẻ gãy, một cánh tay bị phế, máu tươi bốn phía, đau đớn kịch liệt tác động mỗi một dây thần kinh của hắn, thế nhưng mà tại sống chết trước mắt, hắn còn không có buông tha cho thân ảnh hướng bên cạnh lăn lông lốc. Tại nháy mắt Diệp Thần đứng lên, liền cảm giác ánh sáng trước mắt bỗng nhiên ám xuống dưới, đồng tử của hắn co rụt lại, tâm đều lạnh buốt lại, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy robot Bạch Kim lồng lộng cao ngất như thái cổ cự thú, cho người cảm giác không thể ngăn cản. Nòng súng kim loại tối om địa nhắm ngay cái trán Diệp Thần, một phát này nếu là trúng mục tiêu, dù là trên đời thực sự có thần tiên thì cũng vô pháp cứu vãn. Dùng tốc độ phản ứng thần kinh, hoàn toàn không có kịp phản ứng, robot Bạch Kim liền phóng ra viên đạn. Ở đằng kia trong nháy mắt Diệp Thần chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên bị người ôm lấy áp trên mặt đất, lập tức cảm nhận được trên môi một mảnh lạnh buốt, lúc tin tức võng mạc truyền đến trong óc hắn mới nhìn rõ ôm lấy chính mình chính là An Vi, cái ót nàng trúng một phát đạn, bất quá viên đạn lại không gây thương tổn nàng, bị bắn ra, nhưng mà cái lực trùng kích kia lại khiến cho đầu của nàng mạnh mẽ xông về phía trước, cặp môi đỏ mọng vừa mới dán tại ngoài miệng Diệp Thần. U, a a a. Diệp Thần không kịp tinh tế nhận thức giờ khắc ôn nhu này, liền trông thấy robot Bạch Kim giơ lên nắm đấm, hắn vội vàng ôm nhân thể của An Vi lăn một vòng, nếu không một quyền này xuống, dù là An Vi không có việc gì, chấn lực xuống ở đằng kia thì hắn cũng bị oanh thành bánh thịt. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nắm đấm kim loại chùy tại mặt đất, lực chấn động khiến cho nửa thân thể Diệp Thần run lên, vội vàng xoay người đứng lên, hướng xa xa bỏ chạy. Trong đầu hắn chỉ có một ý niệm, không thể chết được. Tuyệt không thể chết được, vừa nghĩ tới tại căn cứ thành phố muội muội của hắn Diệp Trúc đang chờ, lồng ngực Diệp Thần phảng phất muốn nổ tung lên, dáng tươi cười thuần khiết của muội muội hiển hiện tại trước mắt. Đó là tịnh thổ đáng giá mà hắn dùng tánh mạng đi bảo vệ. An Vi dắt díu lấy hắn, tốc độ thoáng cái tăng lên một mảng lớn, bất quá vẫn là không có tránh được robot Bạch Kim đuổi giết, rất nhanh liền bị đuổi theo, một quyền oanh xuống, An Vi tránh né không kịp, bị đánh trúng đầu vai, va chạm lên Diệp Thần, dùng thể chất của Diệp Thần, bị cái dư âm này ảnh hưởng còn lại đụng phải thoáng một phát, xương cốt cũng vỡ vụn mấy cây, miệng phun máu tươi. Robot Bạch Kim chảo một bàn tay lớn, đem An Vi giật ra, lập tức một quyền hướng Diệp Thần oanh qua, nó tựa hồ biết rõ An Vi không cách nào đánh chết, bởi vậy cũng không có tính toán đối với nàng tiến hành công kích. Thân thể Diệp Thần bị thương nghiêm trọng, động tác trên phạm vi lớn giảm xuống, hắn biết rõ không cách nào né một quyền này, trong mắt có chút không cam lòng, như trước cắn răng hướng bên cạnh tránh né, không đến một khắc cuối cùng, hắn sẽ không buông tha cho. Đúng lúc này, Bạch Long chẳng biết lúc nào, từ bên cạnh chạy vội tới, súng ngắn nhắm con mắt thứ ba trên trán robot Bạch Kim vọt tới, nắm đấm cái con robot Bạch Kim này liền dừng đánh về phía Diệp Thần, bàn tay vỗ, liền đem viên đạn năng lượng đánh bay. Thừa dịp thời gian này, Bạch Long một tay bắt lấy cánh tay Diệp Thần, đưa hắn hướng về sau ném đi. Sau đó, hắn từ trong quần áo móc ra ba cái bản kim loại, đương nhiên đó là ba cái hạch quang lôi bên trong nhà xưởng cơ giới ở đằng kia. Cách chương.